Thập niên 60, làm giàu, dạy con, chương 208, gà rừng, góc chuyện audio.com. Bà Chu phàn nàn với ông Chu, vợ thằng hai thế này thì cũng tiết kiệm quá mức, sao lại cho thằng bé mặc đồ mỏng lét thế kia không biết, không chịu chuẩn bị cho con lấy một cái áo khoác tử tế, đàn ông không để tâm lắm mấy chuyện này cho nên ông Chu chỉ nhàn nhạt đáp. Khá hơn cha nó trước đây nhiều, lúc cha nó bằng tầm tuổi chúng nó bây giờ, chỉ mong được ăn no 4, 5 phần hay có tấm áo che thân đã là tốt lắm rồi. Bây giờ chúng nó sướng hơn nhiều, ít nhất thì bữa nào cũng được ăn no tới 7, 8 phần, bà Chu gật gù, ừ, ông nói phải. So với trước đây đúng là tốt hơn rất nhiều, ông Chu lại nói thêm, bà đừng lấy Hạ Hạ ra so với mấy đứa đại hoa. Trẻ con quanh thôn này thậm chí những đứa trong thành mà gia cảnh khó khăn cũng chưa chắc so được với mấy anh em nó, lời này là nói thật, sống gần hết một đời người, ông chưa gặp đứa trẻ nhà nào được chăm lo đầy đủ như ba anh em đại hoa, ở thì ở nông thôn, cuộc sống nghèo khó không tính, nhưng ngay cả trên thành phố cũng thế thôi. Mọi người cứ ca ngợi trẻ em thành phố hạnh phúc nhưng trước sau ông vẫn cảm thấy không đứa nào hạnh phúc bằng ba thằng cháu nội nhà mình. Bà Chu trầm ngâm, sau một thời gian ăn chung, tiếp xúc gần, bà cứ như bị vợ thằng Tư tẩy não ấy, thấy nó làm cái gì cũng đúng, cũng tốt. Trẻ con toàn đói khổ mà lớn lên, làm gì có đứa nào giống với đại hoa, nhị hoa, tam hoa nhà này. Chất lượng cuộc sống đúng là sướng hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng giống như đại hoa đã từng nói muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Vừa ăn xong bữa sáng, đại hoa lập tức ngồi vào bàn học, kể cả hôm nay có là mùng một Tết thì nó vẫn nghiêm chỉnh học tập như thường, Tết năm nay rét run, chẳng ai muốn thò mặt ra khỏi cửa chứ đừng nói đi từng nhà chúc Tết, ai cũng co ro cút rút trong nhà mình, Lâm Thanh Hòa không o ép hai đứa nhỏ, để cho chúng tự do phát triển, thế nên hai anh em cứ nhấp nha nhấp nhổm ngóng ra ngoài, chỉ cần thấy tuyết ngừng rơi một phát là phi thân ra ngoài chơi ngay. Cha nó cũng vậy, ngồi yên chắc mọc mụn ở đít không bằng, mới ngày đầu năm đã đòi lên rừng săn gà, săn thỏ, nhị hoa, tam hoa thấy cha dục dịch đi săn, mắt nhìn nhau ra hiệu không đi chơi với đám con nít danh nữa, đợi bám càng cha vui hơn. Mùa đông đi săn là thú vui tiêu khiển lớn nhất của ba anh em hoa, vẻ mặt đại hoa đầy tiếc nuối dõi theo bóng lưng cha và hai thằng em trai, Lâm Thanh Hòa an ủi. Chịu khó một năm nay thôi, sang năm lên sơ nhị rồi, con không cần nhảy lớp nữa, cứ học bình thường giống như các bạn là được. Đại Hoa là một đứa trẻ hiểu chuyện, nghe mẹ nói vậy nó càng thêm quyết tâm học tập, năm nay nó đã 11 tuổi, cao tầm 1m6, chỉ lùn hơn Lâm Thanh Hòa tí tẹo, thằng nhóc này càng lớn càng giống cha như đúc, tác phong chững chạc thoạt nhìn tưởng thiếu niên 13, 14 tuổi ấy chứ. Theo cách nói của người đời sau sẽ là già trước tuổi, nhưng Lâm Thanh Hòa lại không nghĩ như thế, 17, 18 tuổi đúng là hơi già dặn một chút, cảm giác như 20 tuổi nhưng khi bước qua ngưỡng 25, vẻ chững chạc, trưởng thành, trầm ổn của một người đàn ông sẽ được bộc lộ ra. Tóm lại là cô thấy con trai lớn nhà cô rất giống chồng cô, cực kỳ soái, cực kỳ manly, ha ha. Ví dụ như ở Chu Thanh Bách luôn có một sức hút làm cho Lâm Thanh Hòa cô mê như điếu đổ, cao to, đẹp trai, cơ bụng 6 múi săn chắc hem nói chung là phóng mắt ra toàn thôn cũng không có lấy một người đàn ông nào so được với chồng cô cha Nam Trần Sơn ấy hả? Ui sời, sách xếp cho anh nhà cô còn chả kịp ấy chứ kết luận lại một câu, chồng cô đẹp trai nhất vùng, lại nói tới tên Trần Sơn này. Gần đây hắn đã biết giữ khoảng cách với cô hơn, hồi mới đi dậy tí tí lại chạy tới tìm cô hỏi này hỏi kia, không có việc gì cũng cố tính kiếm cớ. Phiền cực kỳ nhưng cô vẫn ráng kìm chế không phản ứng thái quá thế nhưng bây giờ thằng lớn nhà cô đã lên sơ chung rồi, hắn tự biết phải tém tém lại. Nếu không muốn lãnh giáo quyền cước của Thanh Bách nhà cô cái thân thể ốm tong ốm teo. Yếu xìu chói gà không chặt kia chưa chắc đã chịu được một quyền của Chu Thanh Bách ấy chứ. Có điều cũng phải thừa nhận tên đàn ông này tương đối nhạy bén, học lực cũng khá, có thể đánh hơi được gió đang xoay chiều. Đoán trước được khả năng sẽ khôi phục thi đại học cho nên vẫn ngầm ôn luyện, Trần Sơn là người tâm cơ. Nếu cô đoán không lầm thì tên này sẽ không tiết lộ thông tin cho nhóm thanh niên trí thức theo nguyên tắc năm đầu tiên khôi phục thi đại học quanh vùng này. Bao gồm thôn này và những thôn bên, chỉ có một mình Trần Sơn thi đậu đại học duy nhất một mình hắn, ghê gớm ra phết nhưng rất tiếc. Chuyện đó sẽ không thể xảy ra vì hiện tại đã có cô và con trai cô cùng ứng thi, tên cha nam Trần Sơn này chắc chắn sẽ rớt mất vị trí độc tôn. Lâm Thanh Hòa để Đại Hoa ở trong phòng tự học, cô đi vào bếp nấu một nồi chè mè đen và làm món bánh đậu đỏ cuộn bồi dưỡng con trai, bánh và chè chín. Cô sai Đại Hoa mang một phần sang đưa cho ông bà Chu, tiện thể cho nó nghỉ giải lao, đứng lên hoạt động gân cốt một chút. Chu ra, bà Chu hỏi Đại Hoa. Lúc nãy bà nhìn thấy Nhị Hoa và Tam Hoa theo cha lên rừng đi săn, cháu không đi à? Đại Hoa, cháu hẳn còn bài chưa học xong. Bà Chu, ai ra? Học nhiều thế có mệt lắm không? Nếu thi không đậu sơ nhị cũng không sao, ta tiếp tục học sơ nhất cũng tốt mà. Đúng lúc chị cả Chu đi ngang qua vừa vặn nghe được mẹ chồng đang nói chuyện với Đại Hoa, chị cứ tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại, gì? Đại Hoa định lên sơ nhị á, không phải cháu mới vào học sơ nhất thôi sao? Đại Hoa thành thật trả lời, cháu định thi nhảy lớp lên sơ nhị. Chị cả Chu giật mình, cái này cũng được hả? Đại Hoa gật đầu, vâng, mẹ cháu dạy trước cho cháu, chắc là được. Mẹ đã khoanh vùng những bài trọng điểm cho nó, vì thế tuy chương trình học của sơ trung khá dài nhưng nó không mất quá nhiều thời gian và công sức học tập. Ngoài thời gian học, nó vẫn có thời gian vui chơi giải trí. Đại Hoa không ở lại lâu, chỉ nói chuyện một lát rồi xin phép ra về. Chị cả Chu nhìn theo thằng cháu trai với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, nếu Dương Dương có thể giống như anh Đại Hoa, đời này của con xem như mãn nguyện rồi. Con trai lớn của anh chị cả tên Dương Dương, năm nay 8 tuổi, kém Nhị Hoa 1 tuổi, nhưng sang năm chị mới định cho nó tới trường. Chị với anh cả Chu đều không biết chữ cho nên không thể dạy trước cho con giống như Lâm Thanh Hòa được, chị sợ nó nhỏ quá. Đi học nghe không hiểu cô giáo nói gì nhưng năm nay Tam Hoa mới lên 7 đã đi học rồi. Chị cũng không muốn con mình thua kém quá cho nên quyết định năm sau cho Dương Dương tới lớp, càng ngày chị càng hâm mộ thím tư. Trước kia sống không đàng hoàng nhưng vừa lắc mình một cái là đám chị em trong nhà đuổi theo không kịp. Bà Chu không muốn con dâu cả tuổi thân cho nên an ủi vài câu, nói nhà họ Chu không có gen học tập, mấy đứa Đại Hoa được như vậy tất cả là nhờ mẹ nó. Dương Dương chỉ cần nỗ lực chăm chỉ là sẽ học thành tài, biết đâu tương lai cũng có thể thành sinh viên, nếu được như thế thì còn gì bằng. Càng nhiều sinh viên càng rạng danh gia tộc càng tốt chứ sao. Cuối ngày, ba cha con Chu Thanh Bách xách theo hai con gà rừng Khải Hoàn trở về, Lâm Thanh Hòa kinh hỉ. Wow, những hai con gà cơ à? Tam Hoa lập tức nhận công, một con do cha phát hiện, còn một con là do con phát hiện, nhóc con vui sắp bay lên trời, ia ia. Hôm nay bắt được tận hai con gà rừng lận tha hồ đánh chén no nê, con trai mẹ giỏi lắm, Lâm Thanh Hòa hào phóng tặng cho nhóc một lời khen. Sau đó cô phân phó Chu Thanh Bách đi làm gà, hôm nay ăn một con để dành ngày mai đại khách mùng hai mấy chị chồng sẽ về lại mặt nhà ngoài. Đĩa gà rừng lên mâm cũng được xem là món chính ra trò. Sáng hôm sau, mùng hai Tết, vợ chồng chị Chu Hiểu Quyên và Chu Hiểu Cúc sang Chu gia chúc Tết. Vốn dĩ muốn dắt bọn trẻ tới đây cơ mà thời tiết lạnh quá, quần áo ấm lại không đủ cho nên chỉ người lớn đi thôi, bọn nhỏ ở nhà hết. Lâm Thanh Hòa làm món gà rừng xào mộc nhĩ, cô giữ lại một đĩa đủ mấy mẹ con ăn, còn lại xúc một tô lớn đưa cho Chu Thanh Bách bưng sang Chu gia. Hôm nay Chu Thanh Bách cũng ăn cơm ở bên đó luôn, cách trương.